Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, cá trong chậu, gật đầu, Lộc Vũ xoay người rời đi nơi này, mà Lam Tinh, tự nhiên là cùng ba gã huyết linh thành vũ sĩ, nói chuyện với nhau thật lâu, giải khai rất nhiều sự tình, đợi được sau nửa đêm thời điểm, từ Lam Tinh dẫn đội. Xuyên trên huyết linh thành hồ hạ, có vẻ cực kỳ hoảng loạn chật vật chạy khỏi nơi này, hướng về huyết linh thành vị trí xuất phát. Đương nhiên, vì rất thật, bọn họ đã ở thân thể của mình lên hư cấu một ít thương thế, có nhẹ có trọng, chỉ cầu có thể thuận lợi lẫn vào địch quân trận doanh bên trong. Ở ngày thứ hai thời điểm, Từ Lương Kiền dẫn đội rất nhiều Lam Nguyệt Thành người dồn dập chạy tới, còn nguyên bản đại bản doanh nơi ấy không hề nghi ngờ, chỉ trừ hạ rất ít người đang bảo vệ. Lộc Vũ kế hoạch là trực tiếp xuất lĩnh mọi người triển khai chiến đấu, cùng đối phương chém giết cái không chết không ngớt. Một lần hành động cầm hạ toàn bộ mạch khoáng, tự nhiên muốn điều động hết thảy vũ sĩ. Lương Kiền thống lĩnh bên trong đại trướng, hướng về phía Lương Kiền ôm quyền xá, Lộc Vũ mở miệng nói: "Lần này chúng ta làm cho trước kia tham gia chiến đấu người ở này chỗ trấn thủ nơi đây, chúng ta liền dẫn đội." Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thẳng hướng đối phương trận địa ư mà ni đối với đây. Lương Kiền thật sâu gật đầu, thâm dĩ vi nhiên, nói: "Huyết linh thành trải qua này một trận chiến, chỉ còn lại hạ hai gã thống lĩnh, ta ngươi hai người tất nhiên có thể mang bên ngoài trấn áp, mà tướng quân càng là tổn thất thảm trọng, sĩ khí đê mê, chính là thừa thắng truy kích thời cơ tốt, đối phương hiện tại khẳng định cũng sẽ không ngừng điều động vũ sĩ qua đây, chúng ta không thể do dự. Chỉ có thể một đường giết đi qua, chỉ cần đem đối phương hoàn toàn giết rời khỏi cái này mạch khoáng, tức thì liền đối phương lần thứ hai trêu người qua đây. Chúng ta cũng là chiếm giữ dãy núi, dễ thủ khó công, sẽ gặp tốt đánh rất nhiều, ta chính là ý này." Lục Vũ khẽ gật đầu nói. Hai người kế hoạch ăn nhịp với nhau, tức thì chính là điều động vũ sĩ, mãi cho đến muộn lên, mới vừa rồi là công chúng nhiều vũ sĩ, đều là điều động hoàn tất, nhất tề đứng ở nhất chỗ đất trống, đủ số túc vạn vũ sĩ, đều nhịp đứng thẳng, mặt khuôn mặt chi lên, một mảnh nghiêm nghị, giết, giết đối phương không có sức đánh trả. Lương Kiền đứng ở rất nhiều vũ sĩ phía trước, cùng Lộc Vũ kề vai, hai người thân về sau, tắc thì là rất nhiều tướng quân. Lương Kiên lớn tiếng cổ động các võ sĩ sĩ khí, giết, giết, giết, rất nhiều vũ sĩ cùng kêu lên quát lên, thanh thế kinh người, xông thẳng cửu tiêu. Thực tế lên, căn bản không cần Lương Kiên cổ vũ sĩ khí, ở biết Lộc Vũ lại một lần nữa cầm hạ quặng mỏ của nơi này chi về sau, rất nhiều võ sĩ sĩ khí liền đã đạt đến đỉnh điểm. Bây giờ rất nhiều vũ sĩ thầm nghĩ muốn chiến đấu, thầm nghĩ muốn đem đối phương đều giết chết. Rất nhiều vũ sĩ bên trong Lam Nguyệt Thành vũ sĩ tự nhiên là tối đa, nhưng là có một ít thương thế không nặng huyết linh thành vũ sĩ cường liệt yêu cầu muốn ra chiến trường, muốn phát tiết mình ban đầu oán hận. Lộc Vũ tự nhiên cũng là đồng ý. Đoàn người ở đêm tối bên trong xuất phát, một đường hướng tây mà đi, không có cố ý phi hành, chỉ là ở bộ hành đi, đang chiến đấu phía trước, cố gắng hết sức vẫn duy trì thực lực tuyệt đối. Dù sao lúc này đây là điều động tất cả vũ sĩ, không tính là trận chiến cuối cùng, nhưng từ hôm nay trở đi, chính là đại quy mô chiến tranh cùng chém giết. nhất định phải làm cho trạng thái của mình đạt được đỉnh phong. Ở sau nửa đêm thời điểm, mọi người liền đã tới nhất chỗ huyết linh thành trấn thủ địa phương. Nơi này có 3 gã tướng quân trấn thủ. Hơn nữa cái kia ở trước đó một nơi chạy thục mạng tướng quân cũng là chạy đến nơi đây. Hắn lúc này đang ở lều lớn bên trong. Cái kia Lộc Vũ thực lực thật sự là khủng bố, nhất định khó mà tin được. Một kiếm liền giết chúng ta 3 gã tướng quân. Cái kia tướng quân sắc mặt khó coi, nói ngày ấy chuyện phát sinh tình. Hiện tại bọn hắn không sai biệt lắm cũng đều là thụ thương không nhẹ. Thêm trên chúng ta người lục tục trốn về một ít, không sai biệt lắm có 500. Theo bọn họ mang về tin tức, Lam Nguyệt Thành bên kia hiện tại cũng không kém là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần chúng ta thông báo tổng bộ, dẫn người qua đây, chính là có thể một lần hành động đem đối phương cho chu diệt. Do đó triệt để trường khống cái này mạch khoáng. Người tướng quân này đi tới nơi này đã có 2 ngày. Tối hôm qua có một đám người lục tục mà đến, chính là theo chiến trường chi trên trốn ra được vũ sĩ. Không hề nghi ngờ, nhóm người kia chính là Lam Tinh dẫn đội người, mà những tướng quân kia cũng căn bản cũng không có nghi vấn. Dù sao những thứ kia trốn về người đều là ăn mặc Lam Nguyệt Thành phục giả trang, hơn nữa thương thế trên người cũng không phải làm bộ. Chính là bởi vì không có hoài nghi, cái kia tướng quân làm cho Lam Tinh dẫn đội một ít tổn thương người trước quay về tổng bộ đi dưỡng thương, mà bọn họ tắc thì là cho tổng bộ phát tin tức, làm cho bọn họ dẫn người qua đây một lần hành động cầm hạ cái kia mạch khoáng. Đêm hôm đó cừu hận đều là phát tiết ra đi. Lam Nguyệt Thành bên trong có truyền lệnh ngọc giản, huyết linh thành bên trong tự nhiên cũng là có. Người yên tâm đi, ta đã đem tin tức truyền tới, dự tính tại ngày mai thời điểm sẽ gặp có một gã thống lĩnh dẫn đội mà đến. Cái kia Lộc Vũ chắp cánh khó thoát, đồng thời còn có thể mang theo đủ 2 vạn người. Đối phương chính là mấy ngàn, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Chỗ này trấn thủ tướng quân Trấn Ân hướng về phía vậy có chút nghĩ mà sợ tướng quân nói đạo, còn vỗ vỗ tướng quân của hắn. Hết thảy đều ở dự liệu của hắn bên trong, nhưng mà bọn họ cũng là không biết đây hết thảy đều đã bị Lộc Vũ tính tới, hơn nữa còn trước giờ làm ra chuẩn bị. Lương Kiền cùng Lộc Vũ 2 người xuất đội đã chạy tới nơi này, mà chạy tới nơi này thời điểm Lam Tinh dẫn đội những thứ kia tổn thương người cũng là rời đi nơi này, đi đến tổng bộ bên trong. Lều lớn bên trong rất nhiều tướng quân vẫn còn ở nghị luật bên trong. Đông đông đông, bỗng nhiên có một ít đồng loạt thanh âm truyền vào trong lỗ tai của bọn hắn. Đại địa theo thanh âm này đang hơi đung đưa. Ở trước mặt bọn họ trên bàn trưng bày nước trà càng là nhộn nhạo lên từng vòng rung động, phảng phất là mini địa chấn. Đây là chuyện gì xảy ra? Trấn thủ nơi này 3 gã tướng quân cùng cái kia một gã thoát đi tới được tướng quân liếc nhìn nhau, đều là từ đối phương 2 tròng mắt bên trong chứng kiến vẻ nghi ngờ xôn xao. Nhưng mà còn không có chờ hắn nhóm phản ứng kịp, bọn họ lều lớn chính là trong nháy mắt trực tiếp bị người hoàn toàn liên căn sốc lên, lộ ra có sáng tỏ trăng sáng đêm khoảng không. Ở trước mặt bọn họ là đủ số túc vạn vũ sĩ đưa hắn nhóm cái chỗ này vây quanh tiêu chảy không được thông, mà ở nơi này bọn họ ở lều lớn bị sốc lên chi về sau càng là ngửi được một huyết tinh. Ánh trăng xuống, mặt của bọn họ khuôn mặt có vẻ càng thêm tái nhợt, cả người bắt đầu run. Giờ khắc này, bọn họ tự nhiên là biết mình bị người bao vây, mà những thứ kia huyết tinh cho mình huyết linh thành vũ sĩ vọng lại, đủ số túc vạn người a, bị mấy vạn người quay chung quanh, mỗi người thân lên đều có sát ý nồng nặc, đang ở mắt không chớp nhìn chằm chằm bốn người bọn họ xem. Cầm đầu hai người, không hề nghi ngờ, chính là Lộc Vũ cùng Lương Kiền hai gã thống lĩnh. Bọn họ dẫn theo mấy vạn người, mà đây chỉ là một mỏ nhỏ mạch, cùng Trung Su Sơn phía Tây căn bản không pháp đánh đồng. Trấn thủ người tự nhiên cũng sẽ ít một chút, chỉ có chính là 2.000 người. Mấy vạn người giết 2.000 người, muốn lặng yên không một tiếng động, thật sự là quá dễ dàng. Chính nguyên nhân như đây, cái kia bốn gã tướng quân, thẳng đến lều lớn bị người xúc lên chi về sau, mới vừa hậu chi hậu giác biết, mình đã là trở thành cá trong chậu. PS, các thư hữu, ta là Hạc Lục Bảo, đề cử một cái tiểu thuyết APP. Chống đỡ tiểu thuyết, nghe thư, số không quảng cáo, nhiều chủng xem hình thức. Xin ngài quan tâm vi tín trung hào. Gia Hoai Dụ Du, trường án 3 giây phục chế. Các thư hữu nhanh chú ý đi. Hết chương.